Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, thời hạn 1 phút đã hết. Hạt Vĩ đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian để suy xét đối sách. Theo lệnh của một tên Hạt Vĩ, những chiếc vòng cổ Asimov trên cổ hàng con tin đầu tiên trong khoang bắt đầu sáng lên. Trên mặt họ vẫn còn hai hàng nước mắt, nhưng chỉ có thể đứng dậy từ dưới đất với vẻ mặt vô cảm. Quay người đi về phía sau chiến hạm vận tải, Nero đột ngột quay lại ánh mắt, đôi mắt tinh hồng như rỉ máu. Hắn khẽ há miệng, nhưng lại không thể nói ra bất cứ điều gì. Trơ mắt nhìn 10 tên con tin đó biến mất ở cửa khoang kín khí. Không lâu sau, cửa khoang ngoài cùng của chiến hạm vận tải mở ra. Khi cơ thể người không được bảo vệ mà phơi bày ra bên ngoài vũ trụ, máu vẫn có thể cung cấp oxy trong 15 giây dài nhất. Do đó, mọi người vây quanh chiến hạm vận tải đều có thể rõ ràng thấy các con tin buông mình nhảy ra. Khi họ tiến vào môi trường khắc nghiệt cực đoan bên ngoài không gian, máu trong cơ thể họ bắt đầu sôi trào và bốc hơi do khả năng chịu áp lực kém. Không quá 10 giây, những con tin nhảy ra liền nhanh chóng héo rút, trở thành những hòn đá lạnh lẽo trôi nổi. Hạt Vĩ đồng loạt quỳ xuống đất cúi đầu, cầu nguyện cho những y hề đá trong vũ trụ. Sau khi cầu nguyện kết thúc, một tên Hạt Vĩ lần nữa trở lại trước màn hình quang học. Điện hạ, phút thứ 2 bắt đầu tính giờ. Vận mệnh con dân và chiến sĩ của ngài do ngài quyết định, chỉ mong trái tim sắt đá của ngài có thể vì họ mà dao động. Đế quốc sẽ không vì lòng thương xót của ngài mà khiển trách ngài. Xin hãy giao con của các vị thần cho chúng tôi. Hắn vừa dứt lời, khoang nội đột ngột xảy ra biến cố. Một lang kỵ vốn nằm trọng thương ở khoang đuôi đột nhiên hành động, hắn mạnh mẽ quật ngã một tên Hạt Vĩ cầm súng xuống đất, đồng thời dùng một chiêu khóa cổ hiểm độc, dự tính làm tên này bất tỉnh và bắt lại uy HP, mà khẩu súng bạo năng thì theo chân đám con tin. Cùng cụp, một tiếng trượt bay ra xa, một lang kỵ khác đang nghiêng tai lắng nghe, nhanh chóng lăn tròn qua, dùng thân thể chặn khẩu súng bạo năng đó. Sau đó, hắn dùng chân tàn làm điểm tựa ổn định, dùng một ngón tay chưa bị gãy, bóp cò súng, ngang nhiên bắn về phía Hạt Vĩ trước màn hình quang học. Một tên Hạt Vĩ bị bắn trúng từ phía sau. Uy lực của súng bạo năng rất lớn, mặc dù lang kỵ nổ súng đã mù, không thể nhắm chuẩn tim, nhưng tên Hạt Vĩ kia vẫn mất hơn nửa bên cơ thể. Ngài xem, đúng như tôi đã nói trước đây, các kỵ sĩ của ngài đều là những con sói rất khó thuần phục. Đương nhiên, cũng là những chiến sĩ đáng kính nể. Hạt Vĩ dường như không hề kinh ngạc. Một Hạt Vĩ khác nâng khẩu súng trùm tia, lập tức bắn phá về phía lang kỵ cầm súng, hoàn toàn không bận tâm đến việc có thể làm liên lụy đến những con tin bên cạnh. Hắn chỉ là đồng thời chặt đứt hai tay lang kỵ, sau đó tiến lên, nhấc chân đá khẩu súng bạo năng và cánh tay cụt rơi trên mặt đất sang một bên. Hạt Vĩ bị lang kỵ đánh xê hết ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một hàng vòng cổ trên cổ các con tin sáng lên, đột nhiên chỉnh tề đứng dậy. Trong mắt họ tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, thẳng tắp nhìn về phía Nero trong màn hình quang học, nhưng vòng cổ khiến họ liên kết với điện tâm đồ của Hạt Vĩ. Một khi có Hạt Vĩ ử ong, chức năng xử ử trong vòng cổ sẽ lập tức kích hoạt. Phanh, một tiếng động rất nhẹ vang lên. Xin hãy giải thoát đồng bào của tôi khỏi đau khổ. Nguyện các vị thần kéo linh hồn họ vào thánh đường. Một Hạt Vĩ khác nhấc chân, bước qua một hàng y hề mềm mại ngã xuống đất, đi về phía tên Hạt Vĩ vẫn bị lang kỵ bắt cóc ở khoang đuôi. Sau đó, hắn hoàn toàn phớt lờ đồng bạn bị bắt cóc, chỉ là đặt nòng súng nóng bỏng lên thái dương đẫm máu của lang kỵ. Cách chương